Nam nhân tuấn mỹ như thần tiên, mỹ đến mức không chân thật, tựa như trong tranh bước ra. Bắc Quân, thần sắc Bạch Trạch lạnh nhạt, nói, nàng không phải là người ngươi có thể mơ tưởng. Ha ha. Bắc Quân cười điên cuồng, tóc đen bay múa, tiếng cười của hắn bừa bãi mà ngạo nghễ. Không phải ta có thể mơ tưởng, vậy còn ngươi? Ánh mắt Bắc Quân hèn mọn nhìn nam nhân tuấn mỹ phía trước. Ngươi dám nói, ngươi không mơ tưởng nàng. Bạch Trạch ngước mắt nhìn về phía Bắc Quân, nhàn nhạt nói, không có, ta chỉ hy vọng nàng hạnh phúc, như vậy là đủ, ta chưa bao giờ mơ tưởng nàng, bởi vì ta biết nàng không thuộc về ta. Trên đời này, người có thể nắm tay đi cùng nàng chỉ có nam nhân kia. Nam nhân giống như tu lá kia, chỉ có hắn mới có thể cho nàng hạnh phúc. Còn hắn, thay nàng bảo vệ hạnh phúc này là đủ rồi. Hừ. Bắc Quân hừ lạnh, lửa giận bùng lên. Cả đời này, người có thể cùng nàng đứng trên đỉnh chí tôn, phải là ta. Ta sẽ không để nàng sóng vai cùng nam nhân khác. Bắc Quân, ngươi từ bỏ đi. Nàng đã gả cho Tử Hoàng, hiện giờ cũng đã có hai nhi tử. Tại sao ngươi cứ phải đau khổ bức bách? Cho dù ngươi giết bọn họ, kiếp sau họ vẫn sẽ yêu nhau. Làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Oanh! Bắc Quân siết chặt nắm đấm, lửa giận trên người thiêu rụi tất cả những thứ gần đó. Hai nhi tử của nàng giống như một cái gai đâm vào lòng hắn. TRUYENFULV.N Chỉ cần nghĩ đến nàng đã gả cho nam nhân khác, tim hắn đau đớn không thể tự kiềm chế. Giống như kiếp trước, đêm bọn họ thành hôn, hắn chỉ có thể tự hành hạ bản thân để giảm bớt nỗi thống khổ này. Nhưng, nếu hiện tại nàng thuộc về hắn, hắn có thể không so đo chuyện trước kia, cho nàng tình yêu sâu đậm nhất. Hồng nhan họa thủy, Viêm Tần bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này, không biết đã gây họa cho bao nhiêu nam nhân rồi. Át không đồng ý với quan điểm này chút nào, đẹp đâu phải là cái tội, chỉ trách cái bọn nam nhân bị sắc đẹp mê hoặc thôi. Ngoại trừ Giả Vô Trần, nam nhân nào yêu nàng cũng đều chỉ có vô tận thống khổ và tra tấn. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Bắc Quân hít mắt lại, lập tức nhằm về phía Bạch Trạch, khí thế cường hãn nháy mắt bộc phát, kinh thiên động địa vọt về phía hai người. Nguyệt Nhi, ngươi đi tìm hắn đi. Bạch Trạch quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ cười nói. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, nhưng mà Bạch Trạch, các ngươi yên tâm, tuy hiện tại Bắc Quân đã là bán thần, nhưng dù sao vẫn chưa đột phá. Ta và Viêm Tẫn đều là vô thượng, mặc dù không giết được hắn nhưng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Quan trọng nhất bây giờ là hắn, DVT. Nụ cười của nam nhân rất ôn nhu, thanh âm dịu dàng chạm vào trái tim Mộ Như Nguyệt. Bạch Trạch, hai kiếp ngươi đều hy sinh tất cả vì ta, nhưng cả hai đời ta đều không thể hồi báo ngươi. Hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện, lại không yêu cầu bất cứ điều gì. Nguyệt Nhi, còn nhớ một câu mà rất lâu trước kia ta đã nói không? Hắn cho ngươi hạnh phúc, nhưng ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của ngươi. Ngươi mau đi tìm hắn đi, ở đây đã có chúng ta. Chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt giãy giụa, nhưng đối diện với ánh mắt Bạch Trạch, tâm tình nàng dần bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, Phượng Kinh Thiên si tình 3, được. Bạch Trạch, Viêm Tẫn, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về. Khiếu Nguyệt, chúng ta đi. Nhìn hai nam nhân một lần cuối cùng, Mộ Như Nguyệt chợt lóe liền biến mất. Bắc Quân gầm lên giận dữ, muốn đuổi theo Mộ Như Nguyệt nhưng lại một thân ảnh bạch y ngăn cản. Bắc Quân, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội cản trở nàng. Nam nhân ngừng chân, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm người trước mắt. Bạch Trạch, ta thật đồng tình ngươi. Ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng trong lòng nàng chỉ có nam nhân kia. Ngươi sai rồi. Bạch Trạch cười nói. Trong lòng nàng có rất nhiều người. Tử Hoàng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nàng. Nhưng ta và rất nhiều người nữa cũng ở trong lòng nàng. Ta tin tưởng nếu hôm nay đổi lại là một người khác, nàng cũng sẽ làm như thế. Ngược lại, ngươi là kẻ thù của nàng. Trong lòng nàng vĩnh viễn không có vị trí nào cho ngươi. Cho nên người đáng thương nhất chính là ngươi. Oanh! Cuồng phong mạnh mẽ nổi lên, ánh mắt nam nhân càng thêm lạnh nhạt. Bắc Quân, ngàn năm trước, ta đã nhìn ra ngươi thích nàng, có điều ngươi đã dùng sai phương pháp rồi. Ngươi muốn đối địch với nàng để thu hút sự chú ý của nàng, chính phương pháp này đã làm nàng hoàn toàn bỏ qua ngươi. Bây giờ, ngươi cần gì phải giống như Tử Phượng, phá hoại tình cảm phu thê bọn họ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, mưa gió, vất vả lắm mới được ở bên nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai phá hủy hạnh phúc của nàng. Nếu có, Bạch Trạch nâng mắt, từ trên cao nhìn xuống, nói, dù bất chấp tất cả ta cũng sẽ ngăn cản. Ha ha, Bắc Quân ngửa đầu cười to, vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lúc này, Mộ Như Nguyệt nhanh chóng chạy sâu vào trong tế đàn, thần sắc kiên định. Đây là cơ hội mà Bạch Trạch và Viêm Tần tranh thủ cho nàng, bất luận thế nào nàng cũng phải quý trọng. Bạch Trạch, Viêm Tần, các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở lại. Thần sắc Mộ Như Nguyệt kiên định, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Tới rồi. Bỗng nhiên, nàng dừng chân, quay đầu nhìn về phía chiếc la bàn đặt trên bàn, trong lòng vui sướng, là thần khí thượng cổ la bàn thông môn. Không ngờ thật sự có đồ vật này. La bàn thông môn có thể liên tiếp xuyên qua dị thế, vật này vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Không ngờ thật sự xuất hiện trước mắt nàng. Nếu có la bàn này, ta có thể trở về Trung Hoa, tìm được Vô Trần thì sẽ trở lại đây. Mộ Như Nguyệt đến chỗ la bàn, vươn tay ấn mạnh xuống la bàn, một luồng sáng đen lóe lên, chiếu sáng khắp không trung. Mộ Như Nguyệt cảm thấy cả người không thể nhúc nhích, ngay cả sức lực hoạt động ngón tay cũng không có. Chủ nhân, cẩn thận. Đúng lúc này, thanh âm sợ hãi của Khiếu Nguyệt vang lên bên tai. Mộ Như Nguyệt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một dung nhan dữ tợn. Ngươi đi chết đi. Vẻ mặt Tiêu Tĩnh dữ tợn, trong tay cầm một thanh kiếm lập lòe lôi điện màu đen hung hăng bổ xuống. Lúc này, Mộ Như Nguyệt căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm chém về phía mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Phượng Kinh Thiên si tình. 4. Đột nhiên, một mái tóc đỏ xẹt qua trước mặt nàng, nam nhân một thân hông y như máu. Máu tươi từ trên người hăn chảy ra, nhiễm đỏ hai mắt Mộ Như Nguyệt. Thân hình cao lớn che chắn trước mặt nàng, khiến tim nàng run rẩy. Phượng Kinh Thiên, nhìn người đỡ kiêm cho mình, Mộ Như Nguyệt tê tâm liệt phê thét lên. Khóe môi nam nhân khẽ động, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Mộ Như Nguyệt đã hoàn toàn biến mất trong luồng sáng. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy chính là lồng ngực ướt đẫm máu tươi của Phượng Kinh Thiên. Giờ máu bắn ra khắp nơi, làm đau hai mắt nàng. Ngay sau đó, Mộ Như Nguyệt mất đi ý thức, biến mất trong hắc ám. Y, trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Như Nguyệt bị tiếng tranh cãi đánh thức. Trương Tuấn, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại mang nàng về? Thanh âm này cực kỳ bén nhọn, mang theo phẫn nộ. Không phải ta đã nói rồi sao, ta nhặt được nàng ở núi Trường Bạch. Ta thấy nàng hôn mê bất tỉnh, nơi đó lại nguy hiểm, cho nên mang nàng về. Ngươi đừng ăn dấm bậy bạ. Ta mặc kệ, ngươi phải đưa nữ nhân này đi. Ai biết nàng có phải gian tế của các môn phái khác hay không? Hơn nữa, cổ võ Trung Hoa chúng ta đã sớm thất truyền. Hiện tại cũng không có nhiều người có thể tu luyện. Môn phái đã có quy định không thể để người khác biết chúng ta là võ giả tu luyện cổ võ, nếu không sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong lúc nàng hơi chần chờ, cửa phòng bị mở ra, một đôi nam nữ tuấn mỹ đi vào. Nam nhân kia tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sáng như sao, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn là một nữ nhân dung mạo yêu diễm. Ánh mắt hung ác chừng Mộ Như Nguyệt, giống như Mộ Như Nguyệt là tiểu tam cướp nam nhân của nàng ta vậy. Nơi này là nơi nào? Mộ Như Nguyệt chậm rãi giãn mày, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nữ nhân chống nạnh, hừ lạnh nói. Ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu. Lão công, mau đưa nàng đi đi, nếu bị người khác biết thì phiền toái. Ngữ khí nữ nhân cao ngạo, kiêu căng nhìn Mộ Như Nguyệt. Đối với nàng mà nói, Mộ Như Nguyệt bất quá là một người bình thường thôi, có tư cách gì so sánh với võ giả cổ võ bọn họ. Ngay cả những loại vũ khí hiện đại cũng không chế phục được võ giả cổ võ bọn họ. Nếu không phải giới cổ võ có quy định không được bại lộ thân phận với người thường, không được ra tay với người thường, sợ là võ giả cổ võ sẽ không hạn chế bản thân như thế. Cô nương, nam nhân khẽ mỉm cười nói, ta tên là Trương Tuấn, đây là thê tử của ta, Lâm San, vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong cô nương bao dung, chúng ta thật sự không thể nói ra thân phận, mong cô nương thông cảm. Trương Tuấn, thần sắc nữ nhân kia lạnh xuống, ngươi khách khí với nàng làm gì, chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu cô nương này, nàng đúng là rất đẹp, nhưng ngươi đừng quên, ngươi có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào cha ta. Không có cha ta, ngươi cho rằng mình sẽ được như ngày hôm nay sao? Lâm San, sắc mặt Trương Tuấn trở nên khó coi. Ta đã nói, bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh cho nên mới mang nàng về đây. Ngươi còn chưa nói đủ sao? Chỉ cần ta liếc mắt nữ nhân khác nhiều một cái thì ngươi liền ghen tuông, thậm chí còn gây phiền toái cho bọn họ. Ngươi có biết những người khác đều coi ngươi là kẻ điên hay không? Ở chỗ chúng ta thì cũng thôi, người của thế lực khác ngươi cũng dám gây sự, ngươi cứ nhất thiết phải tìm phiền toái cho chúng ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy, 1, ngươi. Sắc mặt Lâm San vặn vẹo, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, con hồ ly tinh này còn dám nhục mạ ta. Ta liều mạng với đôi cẩu nam nữ các ngươi. Dứt lời, trên người Lâm San bộc phát lực lượng, dương nanh múa vuốt nhào về phía Mộ Như Nguyệt. Thần sắc Mộ Như Nguyệt trầm xuống, không ngờ vừa tới Trung Hoa đã gặp phải chuyện này. Không tốt. Trương Tuấn biến sắc, Lâm San là một võ giả, tuy hiện tại chỉ mới tới cấp 8, nhưng nữ nhân kia chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở cổ võ trên người nàng, nếu trúng một chưởng này của Lâm San, nàng không chết cũng tàn phế. Như vậy, phái Vân Sơn cũng sẽ bị giới cổ võ đuổi giết. Trong mắt Mộ Như Nguyệt thoáng qua tia lành ý, lặng lẽ nâng tay lên. Đúng lúc này, Trương Tuấn đột nhiên ra tay, tát Lâm San ngã xuống đất. Lâm San bị bất ngờ bị đánh ngây ngốc, không dám tin nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Ngươi đánh ta. Lâm San, ngươi có biết hành vi của ngươi sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái hay không? Trương Tuấn xanh mặt, siết chặt nắm đấm, cho dù ngươi cáo trạng với cha, ngươi cũng đối lý. Oa! Lâm San nhìn không được và khóc, chạy ra ngoài, nhìn bóng dáng rời đi, Mộ Như Nguyệt chậm rãi hạ tay xuống. Hiện tại nàng không biết, một cái tát vừa rồi của Trương Tuấn đã cứu mạng nàng. Hắn không thể cảm nhận được hơi thở võ giả trên người Mộ Như Nguyệt là vì nàng đã cường đại đến mức bọn họ không có khả năng phát hiện. Hơi thở cổ võ ở Trung Hoa quá yếu, cho nên võ giả ở nơi này có cấp bậc khá thấp. Nàng đã ở cảnh giới chân nguyên, làm sao có thể bị bọn họ phát hiện. Trong mắt mọi người, nàng chỉ là một người rất bình thường. Cô nương, ta đưa ngươi rời đi. Trương Tuấn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười thân thiện. Mộ Như Nguyệt gật đầu, hỏi, năm nay là năm bao nhiêu? Nàng đến Đại Lục Thần Vũ cũng đã mười mấy năm, không biết ở Trung Hoa đã trôi qua bao lâu. Trương Tuấn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, năm 2014. 2014, Mộ Như Nguyệt đột nhiên ngừng thở. Không có khả năng. Nàng mất tích vào năm 2012. Nói như vậy, nàng ở Đại Lục Thần Vũ mười mấy năm, Trung Hoa chỉ mới qua 2 năm. Cô nương, có vấn đề gì sao? Trương Tuấn nhíu chặt mày, cô nương này, chắc không phải là đầu óc có vấn đề đi. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, đưa ta rời đi. 2 năm, không biết Mộ gia đã phát sinh biến hóa gì, đặc biệt là những người kia. Sau khi nàng chết họ vẫn không tìm được đan thư. Nhất định sẽ làm khó người nhà nàng. Cha mẹ đã sớm mất tích, không rõ tung tích. Hiện giờ chỉ còn gia gia và đệ đệ ở Mộ gia. Cũng không biết bây giờ Vô Trần ở đâu. Nhớ tới nam nhân tuấn mỹ kia, Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Nếu ở Đại Lục Thần Vũ, nàng có thể phát hiện ra hắn trong biển người mênh mông,

như vậy nàng cũng không có cách nào chứng minh thân phận. Thi thể còn ở Mộ gia, ai có thể tin được nàng là Mộ Như Nguyệt chứ? Mộ Hạo Thiên vừa đi tới từ đường thì nhìn thấy một nữ tử mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, tóc đen nhẹ bay, bóng lưng lộ ra hơi thở bi thương. Tim Mộ Hạo Thiên run lên, nước mắt lưng tròng. Tỷ tỷ. Mộ Hạo Thiên nhìn không được cất tiếng gọi, bước chân lảo đảo đi đến chỗ Mộ Như Nguyệt. Là nàng sao? Nàng sẽ là tỷ tỷ mà hai năm nay mình vẫn luôn tưởng niệm sao? Lúc này, Mộ Hạo Thiên không chú ý tới thời điểm hắn gọi tỷ tỷ. Thân thể nữ tử phía trước cứng đờ, chậm rãi xoay người lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Giống, quá giống, nữ nhân này thật sự quá giống tỷ tỷ. Mộ Hạo Thiên không kiềm chế được tâm tình kích động, vội vàng vọt về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng lúc đến trước mặt nàng, hắn bỗng nhiên dừng chân. Không, ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ đã chết, ngươi, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, tỷ tỷ đã chết, là hắn tự tay hỏa táng thi thể nàng. Hiện giờ làm sao có thể hoàn hảo không hao tổn gì mà đứng trước mặt mình được? Cho dù khí chất và dung mạo rất giống, nhưng cũng không có khả năng là tỷ tỷ của hắn. Ta. Đáy lòng gợn sóng dần bình tĩnh lại, Mộ Như Nguyệt cười khổ nói, ta là bằng hữu của tỷ tỷ ngươi, họ Tiêu. Bằng hữu của tỷ tỷ? Ánh mắt Mộ Hạo Thiên cổ quái nhìn nàng, tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Bằng hữu của tỷ tỷ ta đều biết. Mộ Như Nguyệt cười nói, cách đây 3 năm 1 tháng 4 ngày, chúng ta quen nhau ở Mỹ, lần này trở về vốn muốn đến thăm nàng, ai ngờ, nàng đã bị người ta hại chết. Ở Mỹ, Mộ Hạo Thiên giật mình, hơn 3 năm trước, đúng là tỷ tỷ có đi Mỹ một chuyến, chuyện này chỉ có Gia Gia và hắn biết, ngay cả hạ nhân của Mộ Gia cũng chỉ cho rằng tỷ tỷ đang bế quan tu luyện. Nữ nhân này thật sự quen tỷ tỷ ở Mỹ. Tỷ tỷ ngươi đã kể rất nhiều chuyện của ngươi cho ta nghe. Mộ Như Nguyệt nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt ẩn chứa vẻ sủng nịnh. Ngươi 9 tuổi còn tè dầm, luôn thích bám theo nàng. Lúc nhỏ thường bị người ta nhìn nhầm thành tiểu cô nương. Lúc đi nhà trẻ có thích một cô bé, nhưng cô bé ấy lại nói nàng không thích đồng tính. Mặt Mộ Hạo Thiên đỏ bừng, nhưng lúc nhìn khung ảnh treo trên tường, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Hắn cắn chặt môi, thống khổ nói, tỷ tỷ của ta đã chết, là bị những người đó hại chết. Bất luận thế nào ta cũng phải báo thù cho tỷ tỷ, tuyệt đối không để những kẻ đã hại chết nàng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nỗi đau khổ trong mắt thiếu niên rõ ràng như thế làm Mộ Như Nguyệt suýt nữa nhịn không được nói ra thân phận của mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế, thử dò hỏi, có lẽ linh hồn nàng trong thân thể một người khác thì sao? Sao có thể? Mộ Hạo Thiên cười khổ, chuyện này căn bản không thể xảy ra, tỷ tỷ đã chết. Việc ta có thể làm là báo thù cho nàng, bất chấp tất cả ta cũng nhất quyết muốn giết bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy. 4. Dòng mắt thiếu niên dâng lên ngọn lửa thù hận, kiên quyết bất chấp tất cả. Mộ Như Nguyệt đau lòng, thiếu niên tràn ngập ánh mặt trời trước kia đã biến mất, nay chỉ còn lại tràn ngập cừu hận. Mộ Như Nguyệt nhịn không được, vươn tay ôm thiếu niên vào lòng. Thân thể Mộ Hạo Thiên cứng đờ, khẽ nhắm mắt lại. Cái ôm này thật ấm áp, làm hắn nhớ lại mỗi buổi tối hắn sợ hãi không thể đi vào giấc ngủ, tỉ tỉ cứ ôm hắn như vậy. Giống như chỉ cần có nàng ở bên, bất cứ lúc nào hắn đều cảm thấy cực kỳ an tâm. Tiêu tỉ tỉ, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, hẳn là có quan hệ rất tốt với tỉ tỉ ta, đặc biệt là trên người ngươi còn có hương vị của nàng. Mấy năm nay, tỷ tỷ không ở bên cạnh ta, Gia Gia thì ốm đau triền miên, ta thật sự rất mệt mỏi, nhưng ta cần phải tiếp tục chống đỡ. Lúc trước tỷ tỷ đã liều mạng bảo vệ Mộ gia, sao ta có thể để mất đi thứ mà tỷ tỷ ra sức bảo vệ được, cho nên, dù khổ thế nào ta cũng sẽ kiên trì. Như vậy, tỷ tỷ ở dưới cửu tuyền cũng có thể an tâm. Lông mi Mộ Hạo Thiên khẽ run, đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tựa như tỷ tỷ mà hắn luôn sùng bái đang đứng trước mặt hắn, tươi cười xinh đẹp. Lúc ở Mỹ, nàng đã từng giúp ta một việc, nếu nàng đã chết, vậy ta sẽ thay nàng bảo hộ Mộ gia. Đây là chuyện ta đã đáp ứng, cho nên chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Nghe lời thiếu niên nói, Mộ Như Nguyệt vô cùng đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn trưởng thành dưới cánh chim của nàng. Bây giờ lại muốn hắn dùng bờ vai gầy yếu mong manh kia gánh vác mọi chuyện, chống đỡ cả bầu trời Mộ gia. Như vậy, sao nàng có thể không đau lòng cho được? Đi thôi, dẫn ta đi gặp gia gia ngươi chứ. Nói không chừng ta có thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Mộ Như Nguyệt đè nén chua xót trong lòng, cười nói. Thật sao? Hai mắt Mộ Hạo Thiên sáng ngời. Lúc gia gia bệnh nặng, ta đưa hắn đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói gia gia không sống được bao lâu nữa, chỉ còn cách đưa gia gia về lại gia tộc. Cuối cùng dùng một viên khí huyết đan treo một hơi, chưa nhìn thấy hung thủ hại chết tỷ tỷ bị trừng trị, gia gia hắn tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Vẻ mặt thiếu niên tràn đầy căm hận, sát khí trên người dần dần tản ra. Mộ Như Nguyệt rũ mắt, che đi lành ý nơi đáy mắt. Nàng có thể tưởng tượng được cuộc sống của thiếu niên trong mấy năm nay. Bất luận thế nào nàng cũng sẽ không để hung thủ đã hại chết nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất luận người đó là ai, đều phải chết. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt kéo tay thiếu niên, dịu dàng nói. Tin tưởng ta có thể cứu hắn, cũng sẽ không để những thế lực đó tồn tại. Tim Mộ Hạo Thiên bất giác run lên, chăm chú nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Trong lúc hoảng hốt, trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt 2 năm trước, hơn nữa còn dần dần dung hợp với khuôn mặt trước mắt. Tại sao các nàng lại mang đến cho hắn cảm giác giống nhau đến vậy? Nữ tử này rốt cuộc là ai? Mộ Hạo Thiên cắn chặt môi, tùy ý Mộ Như Nguyệt kéo tay mình ra ngoài. Điều khiến Mộ Hạo Thiên kinh ngạc hơn nữa chính là nữ tử này đi lại ở Mộ gia giống như nhà mình vậy, cực kỳ quen thuộc Mộ gia, thậm chí có biết đường đi đến phòng của gia gia. Chẳng lẽ cũng là tỷ tỷ nói với nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy năm. Nhưng mà sau khi tỷ tỷ mất, Mộ gia đã dọn đến nơi ở mới. Làm sao nàng có thể biết chính xác vị trí các phòng? Lúc này, Mộ Hạo Thiên đương nhiên không biết rằng Mộ Như Nguyệt đang rất nôn nóng, cho nên trực tiếp phóng ra tinh thần lực, dễ dàng tìm được phòng của Mộ Tranh. Mộ Như Nguyệt đứng trước cửa phòng, vươn tay đẩy cửa ra. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh già nua ốm yếu nằm trên giường, tim nàng tựa như bị dao đâm, lảo đảo chạy vào. Mộ Tranh hiện tại già yếu đến mức nàng không thể tin vào mắt mình. Sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu trơ xương, tóc cũng bạc trắng, hốc mắt lõm sâu, bộ dáng dầu hết đèn tắt. 2 năm không gặp, gia gia thế nhưng đã biến thành bộ dáng này. Có thể thấy được, cái chết của nàng năm đó đã gây cho hắn tổn thương lớn đến nhường nào. Tiêu tỷ tỷ, Mộ Hạo Thiên khẽ cau mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Theo lý thuyết, Tiêu tỷ tỷ chỉ là bằng hữu của tỷ tỷ hắn mà thôi, cùng lắm là đáp ứng trợ giúp Mộ gia thôi. Tại sao sau khi nhìn thấy gia gia lại có biểu tình như vậy? Nàng thật sự là bằng hữu của tỷ tỷ sao? Đột nhiên, Mộ Hạo Thiên nhớ tới câu hỏi vừa rồi Mộ Như Nguyệt hỏi mình, trong lòng chấn động, rồi lại cười tự giễu. Đoạt xác trọng sinh, làm sao có thể có chuyện này? Nhưng mà không biết vì sao, hắn càng nhìn càng thấy nữ tử này quá giống tỷ tỷ. Không chỉ là dung mạo mà còn có khí chất. Hắn chỉ đại thương nguyên khí thôi, không có trở ngại gì. Mộ Như Nguyệt thu hồi thần sắc, nói, ta có một viên bổ nguyên đan, ăn đan dược này vào hắn có thể khỏe lại. Mộ Hạo Thiên chấn động, kinh ngạc nhìn viên đan dược trong tay Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói thật sao? Giờ phút này, tâm tình hắn rất kích động, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt cười nói, nếu ngươi tin ta thì cho hắn ăn vào. Mộ Hạo Thiên chậm rãi bình ổn cảm xúc, kiên định nói, ta tin ánh mắt của tỷ tỷ, người nàng nhìn chúng nhất định không kém. Người nàng nhìn chúng sao? Khóe miệng Mộ Như Nguyệt có chút chua xót. Thiếu niên nào có biết, 2 năm trước, những người đó có thể thiết lập bẫy dập trên núi Trường Bạch, không thể không có sự trợ giúp của người kia. Nếu không có người kia, sao nàng có thể trúng mai phục? Cuối cùng, chết đi, linh hồn xuyên qua dị thế. Mộ Hạo Thiên rót một ly nước, nhét đan dược vào miệng Mộ Tranh, giúp hắn uống nước. Xong xuôi, hắn xoay người lại đã thấy nữ tử đi ra khỏi phòng. Nàng hẳn không phải là tỷ tỷ. Mộ Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ, không biết luyện đan, càng không có bổ nguyên đan. Nữ tử này, đại khái chỉ là bằng hữu của tỷ tỷ đi. Nhận định như vậy, Mộ Hạo Thiên mất mát cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. Khụ khụ, lão già ho khan hai tiếng, từ từ mở đôi mắt vẩn đục ra. Thiên nhi, ra ra. Mộ Hạo Thiên kích động cầm tay lão già, vội vàng nói, ra ra rốt cuộc đã tỉnh, đan dược của Tiêu tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Tiêu tỷ tỷ, Mộ Tranh nghi hoặc nhìn Mộ Hạo Thiên. Tiêu tỷ tỷ là bằng hữu mà tỷ tỷ quen ở Mỹ. Mộ Hạo Thiên cắn chặt môi, nàng trở về đây vì tỷ tỷ. Nhắc tới nữ tử đã qua đời, thân thể Mộ Tranh cứng đờ, nét mặt đau đớn khổ sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, không biết nhìn người. Một, tỷ tỷ ngươi, nàng. Mộ Tranh thống khổ nhắm mắt lại, chua xót nói, cuối cùng vẫn bỏ chúng ta mà đi. Mộ Hạo Thiên khẽ cắn môi, hơi cúi đầu xuống, toàn thân toát ra hơi thở bi thương. Hắn cố kiềm nén nỗi đau trong lòng, miễn cưỡng cười nói, ra ra, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài chiêu đãi Tiêu tỷ tỷ. Mộ Tranh còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Sau khi con trai và con dâu mất tích, mọi gánh nặng đều dồn lên đầu nàng, nhưng cuối cùng nàng lại chết trong tay những người đó. Ngoài sân, Mộ Hạo Thiên nhìn nữ tử đứng trong nắng sớm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nữ tử đứng phía trước giường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc phía sau, thân thể hơi cứng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng. Thời điểm nàng xoay người lại, lọt vào mắt là một bóng dáng quen thuộc làm lửa giận và sát khí trong lòng nàng bộc phát không hề che giấu. Sở Vận bước nhanh đến, lúc sắp tới trước mặt Mộ Hạo Thiên thì đột nhiên dừng chân, đôi mắt đẹp không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ngươi, tại sao ngươi lại? Mộ Như Nguyệt hừ lạnh, nở nụ cười châm chọc. Nữ nhân này là bạn thân chơi chung từ nhỏ của nàng, nhiều năm qua, dù có khó khăn gì cũng vẫn bồi bên cạnh nàng. Chỉ vì một nam nhân không thích nàng ta, nữ nhân này đã thiết kế hãm hại nàng. Nếu không có Sở Vận nói ra hành tung của nàng và trợ giúp mấy người kia lập bẫy, làm sao nàng có thể gặp mai phục? Tất cả đều bởi vì nàng không biết nhìn người. Sở Vận tỷ tỷ, đây là bằng hữu của tỷ tỷ ta. Dứt lời, Mộ Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói, Tiêu tỷ tỷ, Sở Vận tỷ tỷ là bạn thân của tỷ tỷ ta, mấy năm nay đã giúp đỡ Mộ gia rất nhiều. Không biết vì sao, hắn có cảm giác, hình như Tiêu tỷ tỷ không thích Sở Vận tỷ tỷ. Giống như đối phương là kẻ thù của nàng vậy. Ánh mắt Mộ Hạo Thiên lóe lóe, lặng lẽ đảo mắt qua phía Sở Vận. Sở Vận dần dần khôi phục thần sắc, vươn tay ra trước mặt Mộ Như Nguyệt. Xin chào, ta tên Sở Vận, là bạn thân nhất của Mộ Như Nguyệt, không biết ngươi xưng hô thế nào? Tiêu. Mộ Như Nguyệt chỉ nói một chữ, rồi không muốn nói thêm gì nữa, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn Sở Vận cái nào. Tay Sở Vận cứng ngắc, ngượng ngùng thả xuống, ánh mắt lại quét về phía Mộ Như Nguyệt. Nàng chưa từng gặp nữ nhân nào giống Mộ Như Nguyệt đến thế, làm nàng suýt nữa nghĩ rằng nữ nhân đáng chết kia đã trở lại. Bất quá, nàng tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia bị hỏa táng, dĩ nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tiêu tiểu thư, ngươi và Nguyệt Nhi thật có duyên, ngay cả gương mặt cũng rất giống nhau. Sở Vận cười như không cười nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Mộ Như Nguyệt lãnh đạm liếc nàng ta một cái, nói, lúc ta gặp nàng, ta vừa mới bị hủy dung, cho nên liền chỉnh sửa rửa theo gương mặt nàng ấy. Lời này khá hợp tình hợp lý, trừ trường hợp chỉnh sửa dung mạo hoặc chỉ em cùng mẹ, làm sao có thể giống nhau như thế. Nhưng chủ mẫu Mộ gia chỉ sinh một nam một nữ, nàng không có khả năng là chỉ em ruột của Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt Mộ Hạo Thiên tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt, vì sao hắn lại có cảm giác chuyện không đơn giản như thế nhỉ? Không phải chỉ có khuôn mặt là giống nhau, ngay cả khí chất cũng giống hệt, cho nên mỗi lần nhìn nàng, hắn đều có cảm giác như tỷ tỷ đã trở về bên cạnh hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, không biết nhìn người. 2. Sở Vận tỷ, chuyện của ngươi và Thẩm đại ca thế nào rồi? Mộ Hạo Thiên không hề suy nghĩ nhiều, quay đầu hỏi Sở Vận, tính kết hôn sao? Sở Vận đỏ mặt, thẹn thùng nói, một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, lần này tới là muốn đưa thiệp cưới cho các ngươi. Có điều, khi nói lời này, không ai biết trong lòng nàng chua xót thế nào. Trong lòng nam nhân kia chỉ có Mộ Như Nguyệt mà thôi. Sau khi Mộ Như Nguyệt chết, đoạn thời gian đó tinh thần hắn cực kỳ sa sút. Nếu nàng không ở bên hắn không ngủ không nghỉ bầu bạn, sợ rằng hắn cũng sẽ không dần dần mở rộng lòng với nàng. Hơn nữa, sau một lần say rượu, hắn tưởng nhầm nàng là Mộ Như Nguyệt rồi xảy ra quan hệ với nàng, cho nên nam nhân kia mới nguyện ý cưới nàng. Chỉ là, cái cảm giác làm người thay thế này thật không thoải mái. Mặc dù Mộ Như Nguyệt đã chết, nhưng muốn làm hắn hoàn toàn quên nàng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúc mừng tỷ. Mộ Hạo Thiên tươi cười, ngày các ngươi kết hôn, ta nhất định sẽ đến dự. Thẩm đại ca là nam nhân tốt, đáng tiếc tỷ tỷ ta không thích hắn. Sắc mặt Sở Vận khẽ biến, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh. Mộ Hạo Thiên nói lời này không phải ý nói mình nhặt đồ Mộ Như Nguyệt không cần ư? Không biết hắn vô tâm hay cố ý, nhưng mà ngày đó mình ám hại Mộ Như Nguyệt, Mộ Hạo Thiên hẳn là không biết. Hơn nữa mình và hắn có quan hệ thanh mai trúc mã, trong lòng hắn càng sẽ không hoài nghi mình. Nghĩ đến đây, Sở Vận nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, Thẩm Mặc quả thật rất tốt, có thể gả cho hắn là phúc khí của ta, phải không? Vậy Sở Vận tỷ tỷ phải hào hào quý trọng mới được. Không biết vì sao, Sở Vận cảm thấy trong lời nói của Mộ Hạo Thiên có hàm ý, bất giác quay đầu nhìn hắn. Lúc nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt thiếu niên, nàng cảm thấy vừa rồi bản thân nghĩ nhiều. Nhìn một màn này, Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Đúng vậy, Hạo Thiên đúng là rất đơn thuần thiện lương, từ nhỏ đã được bảo bọc giống như tờ giấy trắng. Nhưng nàng lại quên tiểu tử này thông tuệ dị thường, 8 tuổi đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, sau đó vì chuyện gia tộc nên bất đắc dĩ bỏ học rồi tự học ở nhà. Hắn còn thích nghiên cứu pháp luật, cho nên làm sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng Sở Vận. 2 năm trước, chuyện nàng muốn đến núi Trường Bạch, ngoại trừ Gia Gia và hắn, chỉ có Sở Vận biết. Gia Gia dĩ nhiên không có khả năng tiết lộ, vậy ngoài Sở Vận thì không ai có khả năng làm lộ chuyện này. Tiêu tỷ tỷ, ngươi đáp ứng chiếu cố Mộ gia, vậy ngươi có thể đến tham dự hôn lễ của Sở Vận tỷ không? Mộ Hạo Thiên chớp chớp mắt, nói, ta hy vọng Tiêu tỷ tỷ có thể thay tỷ tỷ ta chúc phúc nàng, tỷ tỷ ta dưới cửu tuyền nhìn thấy nhất định sẽ thật vui vẻ. Sở Vận biến sắc, nói thật nàng không muốn nữ nhân này đến dự hôn lễ của nàng, nhưng Mộ Hạo Thiên đã nói vậy, nàng cũng không thể nói thêm gì được. Tiêu tiểu thư, Sở Vận bình ổn tâm tình, ưu nhã cười nói, không biết Tiêu tiểu thư có thời gian rảnh đến tham dự hôn lễ của ta hay không? Mộ Như Nguyệt cười cười, ánh mắt lại lạnh lùng, ta rất vui lòng. Vậy đến lúc đó, ta ở Thẩm gia hoan nghênh hai vị đến chung vui. Dứt lời, Sở Vận không nhìn hai người nữa, lập tức xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Sở Vận, nụ cười trên mặt Mộ Hạo Thiên dần biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, không biết nhìn người. 3. Tiêu tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Trong mắt Mộ Hạo Thiên xẹt qua một tia sáng. Chuyện gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn thiếu niên bên cạnh, khẽ cười nói, ngươi phá hỏng hôn lễ của bọn họ. Thiếu niên hơi nheo mắt, vẻ mặt không còn ngây ngô non nớt như trước nữa, mà đã thành thục hơn. Mộ Như Nguyệt nhìn mà đau lòng. 2 năm nay hắn đã trưởng thành quá nhiều từ trong nghịch cảnh, làm sao nàng có thể thờ ơ không đau lòng chứ? Thẩm đại ca chung tình với tỷ tỷ ta, Tiêu tỷ tỷ và tỷ tỷ ta giống nhau như vậy. Hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ vứt bỏ Sở Vận. Ta tuyệt đối không thể để bọn họ kết hôn. Tại sao? Mộ Như Nguyệt bật cười, Người xưa có câu, hủy 10 tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn nhân. Ngươi bảo ta làm như vậy có vẻ không có đạo đức. Tiêu tỷ tỷ, ta không sợ nói cho ngươi biết. Năm đó chỉ có ta, Gia Gia và Sở Vận biết tin tức của tỷ tỷ, cuối cùng lại bị lộ ra ngoài. Hại tỷ tỷ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chuyện này sao có thể không liên quan đến nàng ta? Cho nên ta không thể để bọn họ kết hôn. Ngươi có thể giúp ta chuyện này không? Thiếu niên quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng ngời. Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu thiếu niên, cười nói, đúng là ông cụ non, được, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Mộ Như Nguyệt mới phát hiện Mộ Hạo Thiên ngây ngốc nhìn mình. Làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt ngả ngớn, khó hiểu hỏi. Không có gì, Mộ Hạo Thiên lắc đầu, rũ mắt nói. Tỷ tỷ ta thích nhất là sờ đầu ta như vậy, nhưng mà, nàng đã không còn nữa. Ngón tay Mộ Như Nguyệt cứng lại, thần sắc thiếu niên thống khổ tựa như một bàn tay hung hăng bóp chặt trái tim nàng. Nàng chợt nghĩ bất chấp tất cả nói ra thân phận mình. Nhưng nàng cũng biết, Mộ Hạo Thiên sẽ không tin loại chuyện này, hơn nữa còn nghĩ nàng dụng tâm kín đáo. Tiêu tỷ tỷ, Mộ Hạo Thiên cẩn thận cầm lấy tay nàng, tội nghiệp nói, ngươi có thể cùng ta đi xem Gia Gia không? Gia Gia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ân, Mộ Như Nguyệt rũ mắt xuống, gật gật đầu. Trong phòng, Mộ Tranh đang nằm nghỉ thì nhìn thấy nữ tử đi đến, hắn liền ngây ngẩn, giây phút đó, không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi là Nguyệt Nhi, không phải Nguyệt Nhi đã chết sao, chẳng lẽ nàng sống lại? Gia Gia, Mộ Hạo Thiên nhấp nhấp môi nói, nàng là bằng hữu của tỷ tỷ, chính là Tiêu tỷ tỷ mà ta đã nói với ngươi, nàng không phải tỷ tỷ đã chết, chính tay ta hỏa táng thi thể của nàng. Không phải Nguyệt Nhi, tâm Mộ Tranh nháy mắt rơi vào đáy cốc, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta đã đáp ứng nàng, sẽ trợ giúp Mộ gia. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lão già, gằn từng chữ một. Cho nên, ta sẽ tìm ra tung tích cha mẹ nàng, hơn nữa, sẽ giúp Mộ gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng Mộ Tranh chấn động, cười khổ nói, Nguyệt Nhi có một bằng hữu như ngươi, là phúc khí của nàng, đáng tiếc, nàng đã mất. Là ta vô dụng, để cháu gái phải đối mặt với nguy hiểm. Nói năm đó ta không tiếp nhận đan thư, có lẽ tất cả mọi chuyện đã không xảy ra. Hắn thông khô nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, các thế lực lớn tới cửa. Một năm đó, trước khi môn chủ qua đời đã giao đan thư lại cho hắn, chẳng may bị một đệ tử của môn chủ nhìn thấy. Sau đó người kia bức hắn ra khỏi môn phái, còn vì muốn chiếm lấy đan thư mà không ngừng đuổi giết hắn. Đối với hắn mà nói, đan thư là củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu không phải môn chủ gửi gắm cho hắn trước lúc lâm chung thì hắn đã sớm vứt đi rồi, cuối cùng còn liên lụy cháu gái mất mạng. Nếu sớm biết như vậy, dù phải vứt bỏ đan thư, hắn cũng sẽ không liên lụy nàng. Gia Gia, Mộ Hạo Thiên khẽ nhấp môi, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Tuy sức khỏe của hắn đã bình phục nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian. Mộ Như Nguyệt nhìn Mộ Hạo Thiên, nói, chúng ta đi thôi. Được. Mộ Hạo Thiên khẽ gật đầu, hơi cúi đầu xuống, nắm tay bất giác thả lỏng. Trong sân, nữ tử dừng chân, đứng đưa lưng về phía thiếu niên phía sau, ngẩng đầu lên, thanh âm nhỏ nhẹ nói, Hạo Thiên, ngươi còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân chân chính mà ngươi muốn ta phá hủy hôn lễ bọn họ. Mộ Hạo Thiên ngẩn ra, khẽ nhấp nhấp môi, chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu tỷ tỷ thật sự bị nữ nhân kia hại chết, vậy ta nhất định sẽ đối địch với nàng. Tới lúc đó, ta cũng không muốn đối đầu với Thẩm đại ca. Tuy tỷ tỷ không yêu hắn, nhưng hắn vẫn luôn chiếu cố Mộ gia. Mấy năm nay Mộ gia nhiều lần thoát khỏi nguy cơ cũng có công lao của Thẩm đại ca. Huống chi, Mộ Hạo Thiên dừng một chút, nói tiếp, ta không thích Sở Vận lợi dụng cái chết của tỷ tỷ để có được Thẩm đại ca. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ ở bên nhau. Tốt, Mộ Như Nguyệt nhếch môi nói, chờ đến ngày bọn họ kết hôn, ta sẽ đi cùng ngươi.